Ông xã tổng tài hắc ám, chương 548, góc truyện audio.com, chương 548, ADNH mắt mọi người nhìn Cơ Dã Hỏa lập tức liền thay đổi, nếu chỉ có lão gia tử chống lưng, về sau gặp mặt bọn họ nhiều lắm là cho anh thêm một ít mặt mũi, nhưng hiện tại thực rõ ràng, Tiêu Lăng Giả cũng chống lưng cho anh nha nôi cho cùng. Hiện tại Tiêu Lăng Giả mới là người đứng đầu tập đoàn Tiêu Thị. Có thể được anh ấy nhìn với con mắt khác, trong lòng mọi người lập tức bắt đầu tính toán một chút. Nguyên một buổi sáng chỉ dùng để chúc Tết, chờ đến khi mọi người quay trở về, trên người đã dính một lớp tuyết tôi. Tâm can thu hoạch được không ít, trong túi áo lông Vũ nhét đầy bao lì xì mà người lớn đưa cho. Ba, tâm can phát tài rồi. Tâm can móc tất cả bao lì xì đều từ trong túi ra, hưng phấn nói. Thật nhiều tiền, có thể đi mua thật nhiều đồ ăn ngon nha. Tiêu Lăng Giả mỉm cười xoa xoa tóc cô bé. Hôm nào ba đưa con đi bỏ tiền tiết kiệm. Vâng, mọi người ở nhà chính ăn cơm chưa? Cơm nước xong, lão gia tử kêu Tiêu Lăng Giả chơi cờ, Tiêu Diễn thì dắt Tâm Can đi đắp người tuyết đi, mà Cơ Dã Hỏa thì bị Khương Ninh kêu vào trong phòng sách. Trong phòng sách, Khương Ninh ngồi trên ghế, bà vỗ vỗ ghế bành bên cạnh. A Dận, lại đây ngồi. Bà nội, Cơ Dã Hỏa đi tới, ngồi vào ghế. Bà có chuyện gì muốn nói với cháu sao? Ừ, có chút việc muốn hỏi cháu một chút. Cơ Dã Hỏa lập tức lưng thẳng. Khương Ninh bật cười, vỗ vỗ vai của anh. Không cần khẩn trương, bà nội không có ăn thịt cháu đâu. Bà nói đi. Khổ là thế này, A Dận, khoảng thời gian trước bà xem tin tức giải trí thấy có scandal giữa cháu và Lâm Quán Quán, hai người đã từng yêu đương đúng không? Cơ Dã Hỏa tức khắc giật mình một cái. Trong đầu anh nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ. Bà nội không thích Lâm Quán Quán, chuyện này anh có nghe chú ba nói, Quán Quán từng yêu đương với Tiêu Dục, chuyện này mọi người đều rất rõ ràng, nhưng nếu để bà nội biết Quán Quán từng yêu đương với anh, chỉ sợ ấn tượng với cô càng kém hơn. Nghĩ như vậy, anh vội vàng nói, bà nội, mấy cái đó đều là truyền thông tung tin đồn thất thiệt viết tin tức giải trí thôi, không thể tin được. Cháu với Quán Quán chẳng có chuyện gì cả. Cơ Dã Hỏa xém chút nữa còn bị chính mình làm cho cảm động. Nhìn đi, sau khi chia tay, còn ở trước mặt mẹ chồng tương lai thay cô làm rõ scandal, anh quả thực chính là bạn trai cũ tốt nhất. Khương Ninh gật gật đầu, bà vốn dĩ cũng không nghĩ bọn họ có thể có quan hệ gì. Bà hỏi tiếp, vậy cháu cùng Lâm Quán Quán ở chung một cái đoàn phim đóng phim, cũng ở chung thời gian dài như vậy, cháu cảm thấy cô ta có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm, đúng vậy, ví dụ như nhân phẩm, tính cách hoặc là mặt khác. Sao anh lại cảm thấy bà nội có chút ác ý với Lâm Quán Quán nhỉ? Bà nội, cách trương,